Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. 271, bị nhiều như vậy quỷ hồn nhìn chằm chằm. Bà cốt trái tim kịch liệt khiêu bắt đầu chuyển động. Nàng rồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thân thể ngăn chặn không được run run đứng lên. Từ trước lợi dụng quỷ thần thuyết đến kiếm tiền thời điểm. Nàng là thế nào khủng bố nói như thế nào? Thế nào đáng sợ nói như thế nào? Bởi vì cho rằng quỷ thần linh tinh cũng không tồn tại. Nàng cũng không có bao nhiêu kính sợ chi tâm, có thể không chút do dự lợi dụng mấy thứ này đến kiếm tiền. Nhưng là làm nàng chính mắt gặp được quỷ hồn sau, nàng nguyên lai kia lớn đến có thể bảo điền lá gan nháy mắt phá nát mở ra. Hiện tại nàng thậm chí ngay cả người thường cũng không như. Cả đầu đều là bản thân lập tức cũng bị này đó quỷ hồn cấp giết ý nhờ mà ni này quỷ hồn động tác. Cứng ngắc quay đầu đến, xem quỷ bà vẻ mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng bọn họ cũng không có lộ ra cỡ nào khủng bố bộ dáng. Nhưng là gần chính là bị bọn họ xem, bà cốt trong lòng sợ hãi cảm liền càng không ngừng trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Bà cốt cảm giác bản thân trong cổ họng mặt giống bị cái gì vậy cấp nhồi vào. Nàng muốn thét chói tai, nhưng là lại hoảng sợ phát hiện bản thân căn bản phát không ra cái gì thanh âm ni tại sao có. Thể như vậy, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn giết nàng sao? Nàng còn không có sống quá, nàng không muốn chết, này quỷ hồn lực chú ý toàn bộ đều bị bà cốt cấp hấp dẫn đi lại. Nàng như vậy một bộ hoảng sợ đến cực điểm bộ dáng tựa hồ lấy lòng này bà cốt nhóm. Bọn họ miệng mặt phát ra khanh khách kỳ kỳ tiếng cười. Vừa mới này thoạt nhìn thật bình thường gương mặt cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Bà cốt trong lòng sợ hãi cảm đã tích góp từng tí một đến mức tận cùng. Cuối cùng triệt để bộc phát ra đến. Trong giây lát này nàng cảm giác ngăn chặn tự mấy cổ họng gì đó tựa hồ biến mất không thấy. Bà cốt hé miệng ba, phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, có quỷ a, cứu mạng a, quỳ gối bên kia Nhi La Đại Bảo nguyên bản chính dựa theo bà cốt phân phó. Ở cung kính hướng trước mặt chậu đồng bên trong tăng thêm giấy vàng. Bởi vì bà cốt nói qua, một khi hắn đình chỉ tăng thêm giấy vàng. Kia của hắn khí chất sẽ bị quỷ hồn cấp cắn nuốt hầu như không còn. Rốt cuộc không về được, cho nên hắn một khắc cũng không dám ngừng. Một chương chương hướng tới chậu đồng bên trong giấy vàng. Bà cốt nói, này đó giấy vàng chính là âm phủ lưu thông tiền. Hắn tiêu này đó giấy vàng, cũng chính là cấp này quỷ hồn tiền khơi thông quan hệ. Chỉ cần này quỷ hồn được của hắn tiền sau. Cuốn lấy hắn thê tử quỷ hồn liền sẽ bỏ qua thê tử của hắn. Hắn cháy được cực kỳ nghiêm cẩn, nhưng là ai biết giờ phút này bà cốt lại đột nhiên hội phát ra loại này tiếng kêu thảm thiết đến. La Đại Bảo sợ tới mức đi phía trước nhất phát, trong tay mặt cầm lấy giấy vàng tất cả đều rơi xuống chậu đồng bên trong. Nhưng mà rơi vào đến chậu đồng bên trong giấy vàng nhiều lắm. Chậu đồng bên trong ngọn lửa nháy mắt dập tắt. Cùng lúc đó một cỗ khó diễn tả bằng lời hương vị ở không khí bên trong tràn ngập xuất ra. Nhàn nhạt màu xám sương khói ở trong phòng mặt tràn ngập. La Đại Bảo tựa hồ thấy trong phòng hơn một ít lờ mờ bóng người đến. La Đại Bảo hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được bản thân thấy được chút cái gì vậy. Là hắn hóa vàng mã nhiều lắm sinh ra ảo giác sao? Bà cốt tiếng thét chói tai rất thê lương, này quỷ hồn nguyên bản chính là nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lúc này lại tại chiều nàng chậm rãi tới gần, xem ra tựa hồ là muốn đối nàng làm chút gì đó. Bà cốt nơi nào gặp qua bộ dạng này trận trận, lúc này cả đầu đều là bản thân đã từng vì hù dọa này tìm đến của nàng ngốc tử nhóm nói qua nói dối. Bị một cái quỷ theo dõi sau đều sẽ tử vô cùng thê thảm. Hiện tại nàng bị nhiều như vậy quỷ hồn theo dõi, sẽ phát sinh bộ dáng gì nữa đáng sợ sự tình. Nàng sẽ chết đi, tuyệt đối sẽ chết, bà cốt bị dọa đến can đảm câu liệt. Lúc này nàng nơi nào còn cố khác, nghĩ vậy hết thảy đều là vì La Đại Bảo tìm bản thân duyên cớ. Nếu không phải hắn, bản thân làm sao có thể bị nhiều như vậy quỷ hồn cấp theo dõi? Bà Cốt càng nghĩ càng là đạo lý này. Mắt thấy La Đại Bảo còn ngốc không kéo mấy ngồi dưới đất xem nàng. Bà Cốt vươn tay hướng tới La Đại Bảo chỉ đi qua. Thét to, các ngươi đừng tới bắt ta, đều đừng tới tìm ta. Hết thảy đều theo ta không có bất kỳ quan hệ. Ta chỉ là cái gì đều không biết người đáng thương. Các ngươi muốn tìm phải đi tìm người kia, là hắn muốn ta tới bắt của các ngươi. Các ngươi đi tìm hắn báo thù, đừng tới tìm ta. Có câu là từ đạo hữu bất tử bần đạo, bản thân chẳng qua là cùng La Đại Bảo có dơ bẩn tiền tài giao dịch. Căn bản không đáng giá vì hắn phó ra bản thân sinh mệnh. Vì người khác hiến thân đó là ngốc tử, nàng đầu óc bình thường, điên rồi mới có thể đi thay La Đại Bảo hiến thân. La Đại Bảo nơi nào nghĩ đến bản thân số tiền lớn mời đến Bà Cốt cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Đến, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin mở miệng nói. Long bà, làm sao ngươi có thể nói loại này nói đâu? Ta là tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi không phải nói ngươi đều có thể giải quyết sao? Hiện tại vì sao muốn hướng của ta trên người lại? Nhưng mà Bà Cốt căn bản là nghe không tiến La Đại Bảo lời nói. Nàng đem thân thể của chính mình ôm thật chặt, cả người thoạt nhìn giống như là cái nhận đến ác bá khi dễ bất lực lão nhân dường như. Hết thảy đều không có quan hệ gì với ta, tất cả đều là La Đại Bảo làm cho. Các ngươi có chuyện gì tìm hắn, đừng tới tìm ta, oan có đầu nợ có chủ. Các ngươi đừng tới tìm ta, đi tìm La Đại Bảo, Bà Cốt. Không đúng, phải nói là Long Yến nói xong lời nói này. Liền run rẩy theo bản thân trước ngực trong túi mặt lấy ra một chương màu vàng phù chú. Gắt gao nhéo vào nhà mình lòng bàn tay bên trong. Tuy rằng Long Yến không tin này đó thần thần quỷ quỷ sự tinh. Bất quá nàng đến cùng là theo mấy thứ này giao tiếp. Cũng sợ thực có chuyện gì. Đường đêm đi nhiều tổng hội gặp quỷ. Nói không chừng ngày nào đó nàng liền lật xe. Cho nên khoảng thời gian trước nàng phải đi Mộc Dương thị nổi tiếng nhất đạo quan bên trong cầu một. Trương phụ thân phù, hy vọng nó khả để bảo vệ bản thân sinh mệnh an toàn. Không nghĩ tới cái này thời điểm cư nhiên đưa đến tác dụng. Xem ra này mấy ngàn đồng tiền không phí phạm mần ni trong tay mặt nắm bắt bùa hộ mệnh Long Yến. Thoáng bình tĩnh xuống dưới. Bất quá nàng không biết này bùa hộ mệnh có thể hay không triệt để bảo hộ bản thân an toàn. Dù sao nơi này nhưng là có nhiều như vậy quỷ hồn ở. Nàng nghĩ như thế, đem kia bùa hộ mệnh niết càng chặt, miệng mặt như cũ lại không chỗ ở xin khoan dung. Van cầu các ngươi đừng tới ép buộc ta, ta biết sai lầm rồi. Các ngươi bỏ qua cho ta đi, chỉ cần các ngươi có thể tha ta. Ta làm cái gì đều nguyện ý, ta cho các ngươi tiền vàng mã, thiêu quần áo, cho các ngươi đưa cung cống phẩm, chỉ cần các ngươi buông tha ta làm cái gì đều nguyện ý. La Đại Bảo vừa mới là bị này lờ mờ bóng dáng cấp dọa. Bất quá hắn đến cùng không có thấy rõ ràng vài thứ kia là cái gì. Bởi vậy sợ hãi cảm xúc nhưng là cũng không nhiều, còn không có đợi đến La Đại Bảo nhìn này hư ảnh là cái gì. Hắn liền nghe được Long Yến tiếng gào, gặp đối phương như thế vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ. La Đại Bảo khí cái ngưỡng đổ, vội vội vàng vàng mở miệng nói, làm sao ngươi có thể nói ra bộ dạng này lời nói đến. Ngươi còn có người hay không tính, ta nhưng là cho ngươi ngũ vạn đồng tiền, cho ngươi đi đến cấp lão bà của ta khu quỷ, ngươi không phải nói chỉ cần ngươi đã đến rồi. Liền không có giải quyết không được sự tình sao? Ngươi hiện tại lại là đang làm những gì? Ngươi hướng trên người ta thôi cái gì thôi? Có ngươi làm như vậy nhân sao? Long Yến sợ hãi quỷ, nhưng là lại căn bản không sợ hãi nhân. Huống chi là cái lúc trước bị bản thân lừa xoay quanh đại ngu ngốc. Nghe được La Đại Bảo sở nói sau, Long Yến tức giận đến chỉnh khuôn mặt đều biến hình. Này La Đại Bảo là có ý tứ gì? Mình biết rõ có nhiều như vậy quỷ, hiện tại là nhất định phải lôi kéo bản thân xuống nước sao? Hắn thế nào ác độc như vậy? Nhân đang tức giận cảm xúc hạ, luân hội trào ra vô tận dũng khí đến. Long Yến phút chốc ngồi ngay ngắn, chỉ vào La Đại Bảo cái mũi lớn tiếng mắng. La Đại Bảo, ngươi thiếu ở trong này nói hưu nói vượn, này theo ta có quan hệ gì? Ta là thu tiền của ngươi không giả, nhưng là kia tiền cũng là ngươi cam tâm tình nguyện cho ta. Ta nói sẽ giúp ngươi, nhưng là lại không có cam đoan hội thành công, lại không có cam đoan ta sẽ luôn luôn giúp ngươi. Nếu không phải các ngươi toàn ra làm vô lương tâm sự tình, làm sao có thể có nhiều như vậy quỷ hồn ở trong này? Ta nói cho ngươi, chuyện này theo ta không có bất kỳ quan hệ, ngươi đừng tới gây sự với ta, cẩn thận ta với ngươi trở mặt. Long Yến không hổ là dựa vào kỹ thuật diễn làm nhiều năm như vậy đại sư nhân. Một trương miệng liền như vậy lật ngược phải trái, có thể đem sống nói thành từ, từ nói thành sống, nàng như vậy càn quấy, suýt nữa không có đem La Đại Bảo cấp tươi sống tức chết rồi. La Đại Bảo cấp Long Yến này vô sỉ chi cực thao tác biến thành sợ ngây người. Hắn kinh ngạc xem Long Yến, hoàn toàn không biết nên nói cái gì đối nàng, trong lòng hắn cơn tức càng không ngừng cuồn cuộn, lập tức liền phá nát mở ra, lửa giận giống như núi lửa thông thường phun dũng mà ra. La Đại Bảo hướng tới Long Yến hét lên một tiếng, sau đó không chút do dự hướng tới đối phương xông đến. Hắn hiện tại thầm nghĩ tươi sống đánh chết nàng, hơn nữa đã đem ý nghĩ của chính mình phó chi hành động. Ngươi là cái gì đại sư? Ngươi không bản sự thổi cái gì nghiêu? Ta liền chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi rất không biết xấu hổ. Ngươi đưa ta tiền, ngươi đưa ta tiền, bằng không ta đánh chết ngươi. Long Yến sợ hãi quỷ quái, lại căn bản sẽ không sợ hãi La Đại Bảo. Ngược lại bởi vì La Đại Bảo một lời không hợp liền công kích bản thân hành vi. Đem Long Yến nguyên bản sẽ không nhiều áy náy cảm tất cả đều cấp lau đi. Trên mặt nàng đã trúng hai nắm tay sau, liền điên rồi giống nhau bắt đầu công kích La Đại Bảo. Ngươi dựa vào cái gì đến gây sự với ta? Tất cả những thứ này theo ta không có bất kỳ quan hệ. Ngươi tìm ta đến cũng không có nói với ta là cái dạng này tình huống. Lão bà ngươi biến thành cái dạng này, đều là nhà ngươi nhân tạo nghiệt. Ngươi dựa vào cái gì tới tìm ta? Ta sẽ không trả lại ngươi tiền. Ngươi làm của ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. La Đại Bảo cũng không có gì không đánh nữ nhân tốt đẹp truyền thống. Long Yến nhất đánh trả. Hắn càng điên rồi, chào tóc cong nhân mặt. Các loại hạ tam lạm chiêu số ùn ùn. Ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Thấy đến một màn như vậy sau Tô Thiện. Hai người kia là đầu óc thiếu đầu óc vẫn là thần kinh không bình thường. Bọn họ hai cái thế nào đột nhiên liền đánh lên. Phòng bệnh bên trong này quỷ hồn nhóm cũng đều mộng. Quỷ hồn nhóm hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ căn bản cũng không có muốn làm chút gì đó. Thế nào hai người kia liền biến thành cái dạng này. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.